Nữ tử họ Chu than nhẹ. Ta đã luyện tới tầng thứ 3 từ 3 năm trước, nhưng cho đến bây giờ những người khác đều đã vượt qua ta rồi, không lẽ ta vẫn chưa thoát khỏi phàm trần sao? Vương Lâm trầm tư hồi lâu. Đại đạo vô tình, Chu sư tỷ nếu muốn tiến bộ cần phải cắt đứt với thế tục. Nữ tử họ Chu quay đầu lại, ánh mắt đẹp mê hồn nhìn Vương Lâm nói. Vương sư đệ, ta thấy tầng thứ 3 của đệ tốt lắm rồi, không lâu nữa đệ cũng sẽ vượt ta mà thôi. Vương Lâm nhìn khuôn mặt khiến cho người khác phải ngây ngất, lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn chắc chắn đệ sẽ không thể đạt được những tiến bộ lớn, phàm trần ư. Đâu có thể nói dứt là dứt, đệ không làm được. Nữ tử họ Chu ngần ngại hỏi. Vương sư đệ, ta hỏi ngươi, ngươi không dứt được phàm trần là vì cái gì vậy? Vương Lâm lắc đầu không trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ già ở nhà, hắn không thể nào quên được công an dưỡng dục của cha mẹ, do vậy mà không thể dứt được phàm trần. Nữ tử họ Chu thấy Vương Lâm không trả lời, thở dài nói. Cái mà ta không dứt được chính là tình thân, tu tiên thật quá khắc nghiệt, hoặc cũng có thể ta không hợp với việc này. Vương Lâm định nói, nhưng quay đầu lại thấy đằng xa Vương Trác nhìn hắn và nữ tử họ Chu với ánh mắt không mấy thân thiện. Tiếng Vương Trác vọng lại. Các vị sư huynh, sư tỷ của Huyền Đạo Tông vừa rồi nói tới việc cho con rết nhìn chân của các vị ăn trong mấy ngày ở Hằng Nhạc. Việc cho nó ăn hãy để chúng tôi lo. Tôi có một sư đệ, việc tu luyện đối với hắn chỉ là lãng phí thời gian, việc săn giã thú cho giết ăn rất phù hợp với hắn. Vương Trác sư huyên, việc này không ổn cho lắm, bắt giã thú cho con giết này ăn là việc rất nguy hiểm đó. Nam tử đơn nhất Thủy Linh Căn của Huyền Đạo Tông nói. Không sao đâu, Liễu sư huyên, người tu tiên chẳng lẽ thấy nguy hiểm lại lùi bước hay sao? Các vị đến là khách quý ở đây, những việc vặt này cứ để chúng tôi lo. Vương Trác ôn tồn nói. Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1 Thiếu Niên Bình Thường. Chương 42 Ngô Công Ngộ Địch. Đúng là như vậy đó, các vị đạo hữu Huyền Đạo Tôn, việc này cứ để chúng tôi lo. Có đệ tử trong phái tán thành ý kiến của Vương Trác. Những người trong phái Huyền Đạo Tôn có chút e ngại, nam tử họ Liễu định lấy cớ trưởng lão từ chối. Nhưng đúng lúc đó vị trung niên đứng cuối hàng ho khan một tiếng, khiến nam tử họ Liễu giật mình, gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì đành phiền các vị sư huynh Hằng Nhạc rồi. Vương Trác toét miệng cười, ngoảnh đầu về phía Vương Lâm, nói to. Vương Lâm sư đệ, việc cho giết ăn giao cho đệ đó, đệ phải hết sức cẩn thận đó. Nghe Vương Trác nói vậy, tất cả đệ tử Huyền Đạo Tông đều đánh mắt về phía Vương Lâm, mỗi người một vẻ, đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu, nhất định là Vương Lâm đã đắc tội với Vương Trác rồi. Lúc đó trong số đệ tử phái Hằng Nhạc có người lên tiếng. Tôi đoán ngay mà người mà Vương Trác muốn nói tới còn ai nữa ngoài Vương Lâm sư đệ chứ. Việc này đúng là rất phù hợp với hắn. Với tố chất của hắn, tu luyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ra sân tỷ võ giao lưu là điều không thể. Có người bên cạnh nói xen vào. Việc tạp dịch này ngoài loại phế vật như hắn ra thì không ai có thể làm được. Vương Lâm sư đệ, người phải làm cho tốt đấy nhé, đừng làm mất mặt phái Hằng Nhạc chúng ta. Những tiếng cười vang lên, đệ tử phái Huyền Đạo Tông hiểu rằng Vương Lâm đã đắc tội với Vương Trác. Hơn nữa còn vì thiên tư không tốt nên trở thành đối tượng để mọi người châm chọc. Những việc như vậy ở bất kỳ môn phái nào cũng có, không có gì nghiêm trọng cả. Trong con mắt những đệ tử Huyền Đạo Tông, Vương Lâm nhanh chóng biến thành đồ bỏ đi. Nữ tử họ Chu ngồi cạnh đó chau mày nhìn Vương Trác với con mắt khinh bỉ, nói nhỏ với Vương Lâm. Vương Lâm sư đệ, nếu như ta không tới đây, hắn sẽ không đả kích ngươi. Ta Vương Lâm lắc đầu,

phích lịch đạn của ta lợi hại không, nhưng Lý Sơn ta là một người cẩn thận, ta cũng phải nói trước, cái bảo bối này cũng không phải là lúc nào cũng nổ, ở phương diện này cần phải có một cái kỹ thuật ném. Khi các ngươi mua, các ngươi sẽ từ từ tìm ra được. Đến lúc đó nếu không nổ, nói ta lừa gạt các ngươi. Lý Sơn cười tủm tỉm nói. Tôn Hảo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên thì thầm với Lý Sơn vài câu, cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh, lấy ra cái gì đó không ít. Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 10 cái phích lịch đạn bán cho đối phương. Trong miệng thầm nói, mua 6 cái thì tặng 3 cái mà thôi. Nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng ngươi một cái là được rồi. Có người mở đầu, lại thí nghiệm ngay tại chỗ, thế là lại có vài người đệ tử đi ra, dì tai thì thầm với Lý Sơn đổi một chút. Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác, đều phải dặn dò một câu, nói là thứ này không dám bảo đảm sẽ nhiều lần thành công. Nếu một lần không thành, thì luyện tập một vài lần. Nếu có gì cần hỏi, thì lúc nào cũng có thể tìm hắn, hắn sẽ chỉ cho cách ném. Khi nói những lời này, Lý Sơn cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ các ngươi sau vài lần ném không thành công, đến chỗ này tìm ta chỉ bảo thành công một hai lần. Dù sao ở phái Hằng Nhạc cũng chỉ vài ngày, đến lúc đó mặc dù các ngươi có nghi ngờ, thì ta đã sớm chạy mất rồi. Nhưng mà vẫn còn một số đệ tử, với thái độ cẩn thận, vẫn không mua. Một hồi lâu sau, chỉ còn thừa lại hơn 10 cái phích lịch đạn, Lý Sơn hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái Hằng Nhạc này trong lòng thầm nghĩ. Một đám ngu, hư hử, 3 ngày sau các ngươi không dùng cũng được, tối đa là bị ta lừa một lần, chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có trò hay để xem. Phích lịch đạn này chính là hoàn toàn do ta khống chế. Người khác cho dù dùng rồi để khoan cũng không thể nổ được. Thật sự là con mẹ nó rất chờ mong 3 ngày sau tỉ thí. Ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên chú ý đến vẻ mặt hình như đang cười của Vương Lâm. Hắn lập tức ngẩn ra, chớp mắt một cái, tiến lên nói: sư đệ, có muốn mua vài cách để chơi không? Ta nói cho sư đệ biết, với tu vi bây giờ thì phích lịch đạn này rất thích hợp. Có nó trong tay, ai muốn chọc giận ngươi, ngươi lăn ra một cái. Vương Lâm nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ châm chọc như có như không. Lý Sơn cả kinh, một cái nhìn này của đối phương lại làm hắn cảm thấy giống như bị nhìn rõ những chuyện bí mật ở tận đáy lòng. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần, đối phương rõ ràng chỉ là tầng thứ 3 ngưng khí kỳ, không có khả năng giả bộ, vì vậy mới thầm nghĩ mình bị ảo giác. Được, đổi cho ta hai cách đi, nhưng ta cũng không có bảo bối gì, chỉ có một chút linh phù trong môn phái thôi. Vương Lâm khẽ cười, gật đầu nói. Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút do dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một hồi lâu. Khi chắc chắn đối phương đúng là tầng 3 ngưng khí kỳ, lúc này mới yên tâm, lấy ra 3 cái phích lịch đạn cười nói: sư đệ, sư huyên cho ngươi một cái ăn hộ, tiên phù thì tiên phù, mua 2 tặng 1, đây là 3 cái phích lịch đạn chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác khác thường, ha ha. Nói xong, đáy lòng hắn thầm nghĩ, quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi, hừ hừ. Chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn, mặc dù tỉ thí lần này ngươi không lên đài, sau này gặp lại cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được gọi là không tầm thường. Chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời ghi khắc trong lòng, ha ha. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường. Chương 46, Lão Quái. Vương Lâm cầm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái, nói: Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán, Vương mỗ cáo từ.

ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong tu chân quốc cấp 3, không có tư cách để biết. Ngươi mất 30 năm, lại được lão phu âm thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của Hạc Châu, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Linh Động Kỳ giả, thật sự là khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát Hạc Châu, hừ. Vương Lâm trầm mặc không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát Hạc Châu. Nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai mắt, người tu chân vốn có hành động nhị thiên. Ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó, ngươi ở trong môn phái giám chó này mấy năm, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, hừ, cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn nó hồn bay phách lạc. Nhất là cái tên Vương Trác kia, với tính cách của ta, hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục không cho luân hồi rồi, sau đó giết cả nhà hắn, giết sạch cả cái môn phái này. Ôi! Cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ, ta rất thích, rất ác độc, còn có tên tiểu bối họ Lưu kia, ta lại càng thích. Phù hợp với khẩu vị của lão phu. Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái cười khổ nói: tiền bối ta, ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong. Hừ, môn phái nhỏ này của các ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ. Tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu, đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn để tươi sống mà hút khô nguyên âm. Mùi vị đó thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a. Lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi. Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi, ra sức đến anh biến kỳ sớm, lão phu cũng có thể đi ra ngoài rồi. Ai? Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ hỏi: tiền bối, cái gì gọi là anh biến kỳ? Còn nữa, người vừa nói là ta bây giờ là linh động kỳ giả viên mãn, những thứ này có nghĩa gì? Ngươi không biết tự nghĩ ra à, cái gì cũng phải hỏi hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong tu chân quốc cấp 3. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời. Hừ, nghe cho rõ, tiểu tử, ta nói chính là năm cấp cảnh giới của tu chân quốc. Nói thế này, ba cấp tu chân quốc của các ngươi cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh tứ cá, còn như hóa thần kỳ, trong mắt các ngươi đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi ba tu chân quốc cấp 3 xuất hiện một người hóa thần kỳ, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao đến tu chân quốc cấp 4. Sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của liên minh tu chân, cũng có tư cách tranh bạc đất đai ở bên ngoài hành tinh tu chân. Đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ liên minh tu chân. Giống như vậy, tu chân quốc cấp 4, nếu có một người anh biến kỳ, sẽ thăng lên tu chân quốc cấp 5. Như vậy mà suy rộng ra, còn như linh động kỳ, là một cái tên gọi chung cảnh giới của tu luyện giả trên tu chân quốc cấp 4, tương đương với ngưng khí ở đây của các ngươi, nhưng phạm vi thì rộng hơn rất nhiều. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 47. Tỷ thí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương Lâm cười khổ, nói: anh biến kỳ, đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ. Thối lắm, có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột.